Ma thú lãnh chúa, chương 765, xương chi ai thương, gocchuyenaudio.com. Đêm khuya yên tĩnh, bọn lính sau khi hành quân mệt mỏi đã sớm tiến nhập mộng đẹp, thống lĩnh Côn Đình cũng không có ngoại lệ, ngồi dưới đất không nhúc nhích, hai tay ôm tài quyết thần khí xương chi ai thương, hai mắt nhắm chặt tập trung tu luyện, tìm hiểu băng hệ pháp tắc huyền bí. Là một người trọng tài giả thống lĩnh, Côn Đình có đại lượng thời gian cùng cơ hội tìm hiểu thiên địa pháp tắc trong vô tận hải dương, thỉnh thoảng còn được ma quân đại thống lĩnh chỉ giáo. Thần ma mộ chàng đại chiến khi trước thậm chí còn được chúa tể tự mình chỉ điểm, đạt được một lần đột phá chưa từng có, chính thức bước vào hàng ngũ tuyệt thế cường giả. Vù vù, không biết qua bao lâu, trong lúc Côn Đình vẫn đắm chìm trong băng hệ pháp tắc, đột nhiên, tài quyết thần khí xương chi ai thương đặt ngang trên đùi vù vù một tiếng kêu gọi, mũi kiếm rung động, tàn mát ra từng đợt hàn khí lạnh như băng, làm Côn Đình bừng tỉnh lại. Bất hảo, có biến. Trong không trung, không có mùi máu tươi, bốn phía, binh lính tuần tra còn đang đi qua đi lại. Nhưng theo bản năng Côn Đình vẫn đang cảm giác được một cỗ nguy hiểm mãnh liệt, nhận thấy được không trung xuất hiện rất nhiều năng lượng ba động từng đợt mịt mờ, cái loại cảm giác này theo trí nhớ, liền khiến cho hắn nhớ tới cấm chế năm đó do thượng cổ vu sư tại thần ma mộ chàng bày ra. Kinh hãi, ngay lập tức rút ra thần khí xương chi ai thương, hưu một tiếng nhất phi trùng thiên, trực tiếp phá lều vải lao ra. Tay phải vung lên, một đạo tên lệnh tựu gào thét phóng ra, đâm thẳng tận trời. Địch tập kích lập tức kết trận. Đứng lơ lửng trên không trung, Côn Đình ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng hạ lệnh. Khổng lồ thần thức vừa mới tản mát ra, lập tức phát hiện tại phụ cận tiểu hồ bạc lính trinh sát thi thể, một cỗ, hai cỗ, càng ngày càng nhiều. Phát hiện đông đảo thi thể lính trinh sát, làm cho Côn Đình sắc mặt lâm vào biến đổi, nhưng càng đáng sợ chính là thông qua cường đại thần thức, hắn phát hiện trên người đông đảo thi thể không có một tia vết máu, có người thậm chí vẫn giữ lại nét tươi cười như khi còn sống. Hiển nhiên, là bị địch nhân đột kích một chiêu chí mạng, căn bản là không kịp phản ứng. Vô thanh vô tức chỉ một giây giết chết trọng tài giả, Côn Đình tự hỏi nếu là mình thì cũng không có khó khăn bao nhiêu, nhưng muốn vô thanh vô tức giết chết quân doanh bên ngoài tất cả trạm gác ngầm, cái này không đơn giản. Cho dù có tài quyết thần khí xương chi ai thương, hắn tự hỏi cũng không có bản lĩnh này. Đáng chết, ma thú thần hệ đến cùng có bao nhiêu thượng cổ đại vô. Tại phương viên mấy chục dặm bên trong quân doanh tìm không được tung tích địch nhân, Côn Đình trong lòng càng ngày càng hoảng sợ. Tại trật tự vị diện, chỉ có cường giả ma thú thần hệ mới cần tới chính mình xuống tay một chuyến, nhưng gây ra cục diện này cũng chỉ có ma thú thần hệ tuyệt thế cường giả, mới có năng lực cùng dũng khí như vậy. Căn cứ bên trong báo cáo tình báo, ma thú thần hệ chỉ có Dương Lăng, ma thú chủ thần nghi là thượng cổ vu sư, nhưng chạm gác ngầm bên ngoài tử vong, cho thấy thực lực của tuyệt thế cường giả ma thú thần hệ không phải chuyện đùa, rất có khả năng chính là thượng cổ vu sư hạ độc thủ. Số lượng có lẽ không chỉ đơn giản như vậy, trừ bỏ thực lực sâu không lường được thượng cổ vu sư. Côn Đình thật sự không thể tưởng tượng được còn có ai có thể vô thanh vô tức trong giây lát giết chết nhiều trọng. gocchuyenaudio.com Tài giả như vậy, địch tập, nhanh, kết trận mau, kết trận, nhanh, bọn lính vội vàng lao ra ngoài lều vải. Xong, không đợi bọn họ kết trận, không trung lại đột nhiên xuất hiện từng đợt xương trắng trong suốt. Càng ngày càng đậm, cùng lúc đó, chân trời xuất hiện từng phiến như mây mù đỏ như máu. Phô thiên cái địa ào ạt tràn đến, nháy mắt đã bao phủ cả tòa quân doanh, trên đại vô thiên địa, chất chồng khôn cùng huyết vụ, Dương Lăng ẩn núp tại phụ cận quân doanh. Quyết đoán ra tay, vốn, hắn vẫn chuẩn bị giết chết tất cả lính trinh sát sau đó đột nhiên động thủ. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã bị Côn Đình thống lĩnh phát hiện, xảy ra ngoài ý muốn, lập tức thay đổi kế hoạch. Phất tay triệu ra ma thú đại quân, là Đức Lý Cách Tư, viễn trình công kích, giết chết các cấp thống lĩnh của bọn họ, nhìn quân địch hoảng mà không loạn dưới sự chỉ huy của các cấp thống lĩnh. Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh. Dưới cấm chế trói buộc thị lực, lực lượng cùng tốc độ của quân địch tất cả đều đã bị ảnh hưởng cực lớn, nếu là bộ đội bình thường, hẳn đã sớm hỗn loạn, cho dù là thiên sứ chiến đội kinh nghiệm phong phú, dưới sự hoảng sợ cũng trận hình đại loạn. Nhưng đám trọng tài giả trước mắt này bất đồng, tại các cấp thống lĩnh chỉ huy chỉ dựa vào linh hồn cảm ứng tựu nhanh chóng kết thành trận phòng ngự hình tròn dày đặc. Nếu tùy tiện sử dụng cận chiến công kích, sợ rằng sẽ gặp phải phản kích cường đại. Cạp cạp giác, hiểu được đại nhân yên tâm đi. Thì vô vương cạp cạp cười lớn, bàn tay to vung lên, viễn trình công kích bộ đội tựu từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra từng cỗ chiến xa, dựng lên từng cây trọng nổ to như bắp đùi. Mũi tên đen thui chế tạo từ xích kim sa tỏa sáng, hiển nhiên đều được tầm kịch độc do ngài Lị Ti luyện chế. Cùng lúc đó, tà nhãn bạo quân ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc thiên thủ huyết đằng cùng hạt tử vương các đại tướng phụ trách viễn trình công kích cũng đứng ra. Giá, sau khẩu lệnh của thi vô vương, mấy trăm trọng nổ đồng thời cất tiếng gào thét. mưa tên bay ra tốc độ trong nháy mắt đạt tới kinh khủng, tạo nên tiếng xé gió chói tai. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Để đối phó với địch nhân cường đại, Ngài Luân Đại Sư cùng Địa Tinh Trưởng Lão đã sớm tiến hành cải tiến nổ xa rồi. Dùng tinh thạch tinh chất khởi động, bên trong điêu khắc san sát gia tốc pháp trận, càng chí mạng là tất cả đều được tầm xà độc tác phẩm mới nhất của độc vô Ngài Lị Ti luyện chế thấy huyết phong hầu. Gì, đây là âm thanh gì? Âm bạo, không đúng, là khí bạo. Nồng đậm huyết vụ không chỉ có che tầm mắt các trọng tài giả, mà còn làm suy yếu cực lớn phạm vi thần thức cảm ứng của bọn họ. Nghe tiếng nổ chói tai, một đám hoảng sợ nhìn chung quanh, khi mũi tên xuất hiện trước mắt thì đã không kịp phản ứng. Lúc này trời đã tối. Phốc, cơn mưa tên thứ nhất như bài sơn đảo hải đánh lên đám binh lính hàng dấu tiên, mặc dù không cách nào đâm phá khải nguyệt trọng giáp trên người đối phương, nhưng lực đánh vào vẫn làm cho bọn lính trong cơ thể khí huyết bốc lên, thậm chí há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trận địa vốn dày đặc bắt đầu xuất hiện một đám khoảng trống. Chính là lúc này, chờ đợi đã lâu, ngay khi cơ hội xuất hiện ảnh Vu Ôn Nhĩ Nhân Khắc cùng Tà Nhãn Bạo Quân đám người quyết đoán ra tay, nhắm vào mi tâm đông đảo binh lính bên ngoài, nhắm vào các cấp thống lĩnh quân địch đang hò hét. Cốc truyện audio.com, lớn tiếng ra lệnh, sắc bén đỗ thần tiễn gào thét lao ra chuẩn xác xuyên thủng mi tâm một đám binh lính, mũi tên tầm kịch độc lập tức thẩm thấu vào trong óc đối phương, công kích của Tà Nhãn Bạo Quân lại càng thêm kinh khủng, xạ tuyến vừa thô vừa to giống như tên lửa Lệ Vô Hư phát bị trúng một viên đầu liền nổ tung. Nói về năng lực cận chiến, hắn từ bậc thấp ma thú đi từng bước một tiến giai đến Tà Nhãn Bạo Quân, xa xa không bằng đám người Hắc Long Vương cùng Kim Bằng, nhưng nói đến viễn trình công kích trong tất cả ma thú quân đoàn cũng xứng đáng đứng hàng đầu. Phốc, binh lính hàng đầu vừa mới ngã xuống, loạt cự nỏ thứ hai lại gào thét bay tới, mặc dù không cách nào trực tiếp giết chết binh lính, nhưng lại làm cho đội hình quân địch rối loạn, tạo cơ hội cho đoạt mệnh thần tiễn cùng xạ tuyến. Qua vài lượt luân phiên công kích đã khiến cho đám trọng tài giả khổ không thể tả. Tản ra, đi ra ngoài, nhanh. Mắt thấy cứ tiếp tục phòng thủ không phải biện pháp hay, trọng tài giả thống lĩnh Côn Đình không thể không trầm giọng hạ lệnh. Hít một hơi thật sâu, dẫn đầu một đội thị vệ thẳng hướng đám người Thi Vô Vương, cắn răng phát động phản công hung mãnh. Vô luận dày đặc huyết vụ, hay là cự nỏ ghê tởm cùng đoạt mệnh thần tiễn, tất cả đều làm cho hắn cảm giác được một cỗ nguy hiểm chưa từng có. Nhanh nhất thì viện quân cũng phải mấy canh giờ sau mới có thể tới, nếu không lao ra, có lẽ ngay cả bộ dáng của địch nhân còn không biết thì toàn quân đã bị tiêu diệt. Cạp cạp rát muốn chết. Thấy đội hình kết trận phòng ngự của trọng tài giả tàn ra thì Vô Vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ huy ma thú đại quân ẩn dưới đại vô thiên địa mà xông lên. Mượn đại vô thiên địa cùng khôn cùng biển máu, đột kích tất cả các hướng nhằm làm tan rã ý đồ phản công của quân địch. Một đầu ma thú không phải đối thủ, vậy thì 10 đầu, 100 đầu, thậm chí hơn 1.000 đầu cùng tiến lên, thông qua ma thần chiến trận lực lượng chất chồng lẫn nhau, chia nhỏ lực lượng quân địch phát động công kích như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Thi Vô Vương, Kim Bằng cùng Hắc Giác Đại Mỹ nữ Na Tháp Lị đơn đả độc đấu, thậm chí lấy một địch hai, Hắc Long Vương, Cự Viên Vương cùng Phi Long Vương đám người gắt gao cuốn lấy đối thủ của riêng mỗi người, trong hỗn chiến đại quy mô như lúc này, tiểu tử Thiên Diện Huyễn Điêu lại có cơ hội phát huy thiên phú, lấy cường lực ma thú huyễn hóa ra một đám huyễn thể tại nồng đậm huyết vụ thật thật giả giả, làm các trọng tài giả không biết đường nào mà lần. Giết theo ta lao ra, giết. Nghe thấy thủ hạ liên tiếp kêu thê lương, thảm thiết Côn Đình giận dữ cầm trong tay Xương Chi Ai Thương, một kiếm chém giết một đầu giác long cản đường. Hơn 10 đầu phi long ở gần không kịp trốn tránh, trong nháy mắt đã bị đông lạnh thành băng điêu, hàn khí thấu xương làm nhiệt độ chung quanh giảm xuống kịch liệt. Hừ, để hắn cho ta. Thấy Côn Đình cầm lợi kiếm trong tay liên tục chém giết vài đầu ma thú, hai đại tổ vu đứng ở phía sau Dương Lăng gào lên giận dữ, không hẹn mà cùng lao ra, thân hình nhoáng lên đã xuất hiện trước mặt Côn Đình. Tổ vu cộng công chặn giết tiếp thân thị vệ phía sau Côn Đình, tổ vu hậu thổ thì một quyền hung hăng nện vào ót Côn Đình. Thượng cổ vu sư, nhìn tổ vu hậu thổ thân người đôi rắn đột nhiên xuất hiện trước mắt Côn Đình kinh hãi. Sắc bén tài quyết thần khí. Cốc truyện audio.com, Xương Chi Ai Thương nhoáng lên, muốn chặt bỏ đi nắm tay đang hướng về phía mình, cắn răng sử dụng ra tất cả khí lực. Phốc, sau khi va chạm tổ vu hậu thổ cùng Côn Đình đều bị bắn ngược ra phía sau. Côn Đình cảm giác hổ khẩu tê dại, thậm chí tay phải đều mất đi chi giác, trường kiếm thiếu chút nữa rời khỏi tay, trên nắm tay tổ vu hậu thổ thì xuất hiện một vết thương vừa sâu lại vừa dài, máu chảy không ngừng. Đệ ngũ chúa tể tự thân luyện chế tài quyết thần khí quả nhiên không thể coi thường. Mỗi một tổ vu cũng có thể nói chính là tuyệt thế cường giả, đỉnh cao cấp bậc trong cận chiến, cơ hồ đao thương bất nhập. Không nghĩ tới, vẫn không cách nào ngạnh kháng tài quyết thần khí trong tay Côn Đình. Giống, nhìn vết thương trên tay phải, Tổ Vu Hậu Thổ lớn tiếng rít gào, chẳng quan tâm tới việc băng bó, thân hình nhoáng lên một lần nữa lao tới trước mặt Côn Đình. Tay phải hung hãn nắm chặt Xương Chi Ai Thương, tay trái giống như chỉ thủ cắm vào lồng ngực đối phương, trực tiếp bóp mạnh thần cách Côn Đình. Đuôi rắn thì hưu một tiếng đập bể ót Côn Đình. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.